Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 601, Liên minh Bát Tông, 1. Lời nói từ nãy nãy của Ngôn Ngôn vang vọng khắp thiên địa, truyền tới khắp. Toàn bộ tông môn thất huyết đồng. Hứa Thanh trầm mặt. Đội trưởng bên cạnh và Tam Sư Huynh cũng lập tức nhìn về phía hắn, ngay. Cả nhị sư tỷ cũng không còn truyền âm nữa mà quay qua nhìn Hứa Thanh. Còn có Thất gia phía trước cũng quay đầu nhìn về Hứa Thanh. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Khá lắm, có phong phạm năm đó của vi sư. Thất gia nói xong liền dùng ánh mắt chỉ tiết rèn sắt không thành thép nhìn. Qua ba người đệ tử khác, chỉ là khi đảo qua nhị đệ tử thì lão liền tự động không. Để ý đến, trọng điểm là nhìn về lão đại và lão tam. Mà chỗ lão tam thì thất gia hơi suy nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng không để ý đến, vì vậy ánh mắt toàn bộ rơi vào trên người lão đại. Ngươi cũng nên học tập một ít từ sư đệ của ngươi đi. Nếu ta cũng tuấn tú soái ca như hắn thì ta cũng có thể nha, khuôn mặt này. Của Tiểu Thanh, có dùng pháp thuật. Cũng rất khó bắt chước được đấy. Đời. Trưởng ủy khuất, còn hơi hậm hực. Cùng lúc đó trên bầu trời, còn có người hậm hực thậm chí còn tức giận. Nhưng không cách nào phóng thích hơn cả y, chính là Lăng Vân lão tổ, tất cả. Cảm xúc của lão lúc này đều bị hóa thành nghẹn khuất, lão nhìn chằm chằm vào. Đông U thượng nhân, sắc mặt vô cùng khó coi. Lão không ngờ chỉ là một tên dân đen, huyết luyện tử muốn bảo vệ người. Trong tông của mình thì cũng đành, vậy mà không ngờ cái lão bà bình thường. Không quan tâm thế sự này, lại có thể trực tiếp mở miệng che chở người khác. Trước mặt người của Liên minh Thất Tông. Nghĩ đến tôn nhi của mình bị thương nặng đến nỗi sinh tử không biết, nghĩ. Đến mệnh đăng của tông môn mình bị đoạt, nghĩ đến lần này tới đây không hề thuận lợi, nghĩ đến Thất Huyết Đồng đã có đủ tư cách lên làm thượng tông. Thậm chí thực lực tổng thể còn không hề yếu hơn bất kỳ một tông nào trong bảy thượng tông. Tất cả những thứ này khiến cho đôi mắt của lão lúc này tràn ngập tơ máu. Nhưng lão biết rõ bây giờ mình đã vô pháp ngăn cản chuyện Thất Huyết Đồng. Tấn chức trở thành thượng tông, dù sao Liên minh Thất Tông cũng là liên minh. Theo đúng tên gọi hay nghĩa đen, không phải là do một tông cầm quyền hoặc có thể thao túng. Nguyên lão viện có 8 người, một người minh chủ và 7 vị lão tổ, tất cả đều cùng gắn kết chung lợi ích với nhau, nhưng tất nhiên ở giữa cũng vẫn có những xung đột hay không đồng lòng, đó là chuyện hết sức bình thường. Bây giờ Thất Huyết Đồng đã thể hiện ra sự cường hãn của mình, nhất là cái pháp bảo cấm kỵ kia. Thứ này chẳng những khiến cho đối phương có tư cách trở thành thượng tông, mà thậm chí sau khi Thất Huyết Đồng gia nhập liên minh, còn giúp cho thực lực của liên minh cũng tăng lên một mảng lớn. Lợi ích của việc này, lão ngẫm nghĩ trong lòng liền biết, thì tất nhiên những người khác cũng sẽ ngầm đồng ý, thậm chí khi lão nhớ lại một loạt những kế hoạch của Thất Huyết Đồng đã bày ra, lão không tin Thất Huyết Đồng không liên hệ từ trước với người bên trong liên minh Thất Tông. Vì vậy lúc này lão cũng chỉ nghiến răng, buông lời. Thất Huyết Đồng trả mệnh đăng trở lại, thì Lăng Vân kiếm tông ta sẽ toàn lực hỗ trợ việc Thất Huyết Đồng gia nhập liên minh. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Là địch hay bạn, huyết luyện tử ngươi tự cho một câu trả lời đi. Nói xong, Lăng Vân lão tổ giơ tay phải lên, một ngón tay chỉ lên bầu trời. Huyết thụ, cây máu, trên bầu trời đã ngưng tụ đến trình độ nhất định. Lập tức hơi trầm xuống như muốn phủ xuống Thất Huyết Đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong Thất Huyết Đồng nổi lên cuồn cuộn uy áp, mà huyết luyện tử thì phẫn nộ mà cười rộ lên. Thú vị, Lăng Vân ngươi quả thật không ít ý niệm độc ác, Thất Huyết Đồng. Ta gia nhập vào liên minh mà còn cần phải hy sinh lợi ích của đệ tử sao, vậy thì đệ tử tông khác sẽ nhìn tông ta thế nào? Tương lai nếu có chỗ tốt lớn hơn, có phải là cả đám đệ tử của tông ta cũng sẽ bị hy sinh hay không? Minh Hữu sẽ nhìn tông ta như thế nào, phải chăng? Tương lai ta cũng có thể hy sinh bọn họ. Thể diện của tông ta đã bị ngươi làm hao tổn bao nhiêu? Lăng Vân lão quỷ, những lời này của ngươi đáng bị tru tâm. Xem ra, ngươi không tin pháp bảo cấm kỵ của tông ta, coi thường ư? Huyết luyện tử nghe vậy, ánh mắt liền trở nên lăng lệ ác liệt, tay phải trực tiếp vung lên và thiên địa lập tức nổ vang, trong khi thần sắc các lão tổ của Liên Minh Thất Tông bốn phía trở nên ngưng trọng, trên hải thi tộc, tấm cổ kính. Thanh đồng cực lớn kia ngay lập tức chuyển động, trực tiếp quay mặt kính về. Phía thất huyết đồng, hoàn toàn khóa chặt Lăng Vân lão tổ, lập tức có một con mắt ở trên bảy pho tượng tổ thi bỗng nhiên mở ra. Trong con mắt này không hề có con ngươi, chỉ có một mảnh huyết sắc, ngay. Một khắc mở ra thì một luồng gió lạnh giống như có thể đóng băng cửu thiên. Trực tiếp bao phủ ở phía trên thất huyết đồng, mà ở bên trong mặt gương của cổ kính, cũng lập tức hiện ra thân ảnh Lăng Vân lão tổ. Lăng Vân lão tổ biến sắc, một cảm giác nguy cơ sinh tử mãnh liệt lập tức ầm ầm bộc phát ở trong tâm thần lão, đã bao nhiêu năm rồi, đã từ rất lâu lão không cảm thụ qua loại cảm giác nguy cơ thế này. Đó là cảm giác toàn bộ máu thịt trong thân thể run rẩy, đó là linh hồn run sợ. Đó là lúc sinh mệnh cũng phát ra tiếng gào thét bén nhọn tựu như đối mặt cùng thiên địch, tựu như bị đối phương nắm chắc sinh tử trong tay, bắt được thần hồn của lão. Cái loại cảm giác trong nháy mắt liền có thể tử vong này khiến cho tâm thần của Lăng Vân lão tổ chấn động mãnh liệt, tu vi ngập trời bộc phát, muốn dốc sức chống cự. Giờ phút này bên phía hải thi tộc, trong cổ kính thanh đồng truyền ra một âm thanh lạnh như băng. Sinh tử, phán định. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 602, Liên minh Bát Tông, 2. Trong mặt gương của cổ kính thanh đồng, thân ảnh Lăng Vân lão tổ biến thành vặn vẹo và bị xoay người, trên mặt còn mang nét vô cùng hung ác và dữ tợn, dường như là một mặt tà ác khác của lão, không còn là bản thân Lăng Vân lão nữa, nhưng thân thể đó cũng lập tức nổ tung tan vỡ. Sau đó, con mắt khép kín lại. Cùng lúc đó bên trong thất huyết đồng, Lăng Vân lão tổ điên cuồng phun máu tươi, thân thể oanh một tiếng, lại tương tự như những gì trên mặt kính hiện ra, toàn thân tan vỡ hóa thành một mảnh huyết vụ. Nhưng ở phía xa, Lăng Vân lão tổ lại lần nữa hội tụ thành hình, chỉ là lúc này sắc mặt của lão đã trở nên trắng bệch, lưu quang trong mắt cũng trở nên cực kỳ ảm đạm, thần sắc càng lộ ra vẻ không thể nào tin. Mà lúc này, cái âm thanh lạnh như băng kia lại lần nữa vang vọng. Phán định thất bại, đợi mở lần phán định thứ hai. Sắc mặt huyết luyện tử trở nên dữ tợn và đang muốn động thủ, nhưng vào lúc này sáu vị lão tổ khác của Liên minh Thất Tông lập tức ngăn cản. Mà trong nháy mắt tiếp theo, huyết luyện tử nhe răng cười, hét lớn một tiếng. Cấm kỵ cùng mở. Lập tức, bảy pho tượng thần tổ thi phía dưới cổ kính thanh đồng trên hải thi tộc lập tức tràn ra từng luồng khí huyết cuồn cuộn, khí huyết xông thẳng lên trời cao như muốn nuốt núi cuốn sông. Giờ phút này sáu con mắt chưa mở ra, cùng với con mắt vừa mới khép kín, trong thời gian ngắn toàn bộ cùng mở ra. Từ bảy con mắt chiếu ra bảy tia sáng xuyên thẳng qua biển cấm, trực tiếp rọi vào thất huyết đồng, chiếu thẳng lên trên người bảy vị lão tổ Liên minh Thất Tông. Toàn bộ thân thể của bảy vị lão tổ lập tức chấn động, sắc mặt từng người đều gấp gáp và biến hóa. Bọn họ phát hiện pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng còn quỷ dị hơn nhiều so với phán đoán lúc trước của bọn họ, nó không phải chỉ đơn giản là phán định sinh tử, mà sau khi phán định thất bại còn có thể trọng kích bồi thêm một pháp. Loại trọng kích này hiển nhiên có thể điệp gia, nói cách khác dù là vận khí nghịch thiên gặp phải 7 lần phán định không chết, thì bản thân cũng sẽ bị trọng thương 7 lần, lúc này cũng đã cách cái chết không xa. Càng trọng yếu hơn chính là, nguồn động lực của cái pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng vô cùng dồi dào, các ngươi vĩnh viên không biết pháp bảo cấm kỵ này có thể liên tục mở ra bao nhiêu lần. Điểm này mới là đáng sợ nhất. Bởi vì pháp bảo cấm kỵ của những tông khác đều là trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Tuy xác suất lớn là pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng cũng không thể nào vận dụng liên tục nhiều lần, nhưng bọn họ cũng không dám đi đánh bạc. Cũng không cần thiết như vậy. Vì vậy ngay khi lâm vào cảnh tiến thối lưỡng nan, lão tổ của Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông lập tức mở miệng. Tông ta đồng ý thất huyết đồng, gia nhập liên minh. Tông ta tán thành. Hai tông môn này vừa đồng ý, nhìn như là do tình thế dẫn đến, nhưng trong mắt của Lăng Vân lão tổ lại thấy không phải như vậy, lão nhớ tới lúc trước. mình uy hiếp Thất Huyết Đồng, lúc lão mở ra pháp bảo cấm kỵ của tông mình. Mà khi đó mục tiêu của liên minh lại là Thiểu Ti Tông. Nhìn mặt ngoài thì đây là dùng để uy hiếp Thất Huyết Đồng, nguyên bản kế. Hoặc chỉ là tông của lão mở ra, nhưng lúc ấy lại xuất hiện chuyện ngoài ý. Muốn, thế mà Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông cũng mở ra pháp bảo cấm. Kỳ. Mặc dù sau đó đối phương cũng đã có giải thích với lão, nhưng nhìn tình hình lúc này, rõ ràng khi ấy hai tông đó chính là đang phòng ngừa vạn nhất, lo. Lắng lão không dựa theo kế hoạch của cả liên minh, thật sự đánh tới Thất Huyết Đồng. Bọn họ đã cấu kết từ sớm. Sắc mặt Lăng Vân lão tổ trắng bệch, theo Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông đồng ý, bốn lão tổ của tông khác cũng đều có ý muốn tán thành. Mắt thấy như thế, nội tâm của Lăng Vân lão tổ bi thương và muốn ra tay. Thế nhưng loại cảm giác sinh tử chỉ trong chớp mắt khiến cho lão cũng không có kiên định với suy nghĩ trong lòng, nhưng thể diện hôm nay đã vượt qua giá trị của mệnh đăng rồi, bây giờ lão đâm lao thì phải theo lao. Mà đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền tới một âm thanh ung dung và tràn ngập tang thương. Đều là người trong nhà, hà tất phải gây chiến, hết thảy đều là hiểu lầm. Lăng Vân đạo hữu trở về đi, mấy vị đạo hữu khác cũng nên quay lại. Huyết Luyện Tử đạo hữu, bổn minh hoan nghênh ngươi gia nhập Nguyên Lão Viện. Cũng hoan nghênh Thất Huyết Đồng gia nhập liên minh, ngươi cũng có thể đến. Cùng bọn ta thương nghị chi tiết việc di chuyển Thất Huyết Đồng. Đây là lời thề, vọng cổ chứng kiến, sau khi thương nghị thì liên minh Thất Tông sẽ chính thức đổi thành Liên minh Bát Tông. Huyết Luyện Tử đạo hữu, ý của ngươi thế nào? Thanh âm này mang một cảm giác ôn hòa, theo gió phiêu tán thì phía trên bầu trời bỗng hiện ra một gương mặt cực lớn, khí tức vô cùng kinh người, mới vừa xuất hiện liền hình thành một cổ trấn áp, bao phủ xuống trên người Huyết Luyện Tử. Nhưng lại không hề tản ra chút uy áp nào tới đệ tử bên trong sơn môn thất Huyết Đồng. Gương mặt này là một tu sĩ trung niên, nhìn tựa như một người thư sinh. Không hề có chút lễ khí nào và vô cùng bình tĩnh nhìn về phía Huyết Luyện Tử. Cùng lúc đó, phía trên gương mặt này thình lình còn có một gương mặt nữa. Càng to lớn hơn, giống như đúc với gương mặt bên dưới. Nhưng sau đó lại chồng chất lên thành từng tầng, ở trên còn có cái thứ ba. Thứ tư, thứ năm. Một cái lớn hơn một cái, liên tiếp nhau lan tràn đến tầng hư. Vô không thể xếp dò, số lượng nhiều tới mức không cách nào tính toán. Bởi vì càng lúc càng cao khiến người khác không thể thấy rõ cực hạn, thậm chí còn có một loại ảo giác, trên bầu trời của Nam Hoàng Châu đều là gương mặt của người này. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 603, Liên Minh Bát Tông, 3. Bái kiến Minh Chủ. Bái kiến Minh Chủ. Giữa không trung, thần sắc của từng vị lão tổ liên Minh Thất Tông đều trở nên nghiêm nghị, cung kính cúi đầu về phía gương mặt ở trên bầu trời kia. Một màn này khiến cho hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập, trong mắt của đội trưởng bên cạnh hắn cũng lóe lên tia sáng, Thất Gia ở phía trước cũng ngẩng đầu nhìn tới, trong miệng nhẹ giọng thì thào. Cảnh giới thứ hai của Quy Hư, Vạn Hóa Hư Thật. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng dấy lên gợn sóng cực lớn. Cũng chậm rãi lộ ra khát vọng, hắn cũng muốn trở nên cường đại như thế. Giờ phút này Huyết Luyện Tử cũng thở sâu, cúi đầu về phía gương mặt cực lớn kia và đồng ý việc này. Trong nháy mắt tiếp theo, gương mặt trên bầu trời tiêu tán. Giữa không trung, sắc mặt của Lăng Vân lão tổ vô cùng khó coi, lão hất tay áo lên cuốn những đệ tử trong tông vốn hùng hổ lao tới đây, về sau lại trở thành run rẩy và kinh hãi vì những sự tình vừa diễn ra. Tiếp đó liền hóa thành cầu vồng vọt đi xa. Mà những vị lão tổ của tông khác cũng đều chắp tay về phía Huyết Luyện Tử và Đông U Thượng Nhân, mỗi người đều tự phần mình bay đi. Mà trong đó thì lão tổ của Huyền U Tông là một nữ tử, nhưng không hề thấy rõ bộ dáng. Trước khi đi, người này hơi liếc mắt quét qua đỉnh núi Đệ Thất Phong một cái, giống như nở một nụ cười, sau đó mới quay người rời đi. Chỉ có lão tổ Linh Hà Cốc và lão tổ Thiên Giám Bảo Tông còn lưu lại, không hề lập tức rời đi. Bọn họ một nam một nữ, nữ dáng vẻ mềm mại, nam mặt râu ria rậm rạp, bất Kể dung nhan hay là khí tức thì bọn họ đều tràn ra một cảm giác vô cùng siêu. Nhiên, trong mắt còn có từng tia sáng lóng lánh tỏa ra, cả hai đều nở nụ cười về. Phía Huyết Luyện Tử và Đông U Thượng Nhân, trên mặt toát ra vẻ hồi ức. Hiển nhiên là bốn người bọn họ có quan hệ không giống tầm thường, trước. Kia cũng có kỳ ngộ, giờ phút này chuyện lớn đã thành nên cũng không cần giấu. Dếm gì nữa? Chúng ta chờ ngươi ở Liên Minh. Huyết Luyện lão đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập Liên Minh. Huyết Luyện Tử cười ha ha, thần sắc của Đông U Thượng Nhân cũng nhẹ. Nhõm. Sau khi ôn chuyện một phen thì lão tổ Linh Hà Cốc và lão tổ Thiên Giám Bảo Tông cáo từ, đạp trên bầu trời trở về đại lục vọng cổ. Theo mọi người rời đi, theo thất gia thu đồ để kết thúc, Huyết Luyện Tử cũng công bố toàn bộ bố cục lần này của Thất Huyết Đồng cho bát phương đều biết. Thất Huyết Đồng sẽ gia nhập vào liên minh Thất Tông trở thành Liên Minh Bát Tông, ít ngày nữa sẽ di chuyển qua đó. Toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng sau khi hoàn toàn hiểu ra chuyện này, tâm thần của mọi người đều trở nên kích động, luồng kích động này kéo dài 7-8 ngày cũng không hề giảm bớt, toàn bộ tông môn cũng tràn đầy cảm giác vui sướng mãnh liệt, mỗi ngày đều có người nói về những chuyện này. Ngược lại với không khí trong tông, bên Hứa Thanh lại thoáng cái trở nên an tĩnh lại, mặc dù đã trở thành tứ điện hạ của đệ thất phong, nhưng trong khoảng thời gian này hắn đều đang dùng toàn lực để thích ứng với chiếc mệnh đăng thứ hai ở trong cơ thể. Mà tông môn cũng không có ý hỏi đến hai ngọn mệnh đăng của hắn, đây cũng là một dạng ngầm đồng ý. Cho khi lại trôi qua mấy ngày, tông môn liền truyền ra một đạo thông cáo. 3 ngày sau Thất Huyết Đồng sẽ tổ chức một đội đàm phán, do lão tổ và thất gia dẫn đầu, đi đến Liên Minh Thất Tông trong đại lục vọng cổ, đi tới hiệp thương chi tiết tất cả những chuyện như gia nhập và di chuyển tông môn. Di chuyển và sáp nhập một tông tuyệt đối không phải việc nhỏ, trước đó phải có rất nhiều chuyện cần đàm phán và hiệp nghị. Cùng tới tham dự, còn có đội trưởng và tam điện hạ, cùng với mấy vị điện hạ của các phong khác. Tất nhiên cũng có Hứa Thanh, hắn được an bài trở thành người dự thính, chỉ đi theo tham dự và quan sát mà thôi. Lần này Liên Minh Thất Tông đã thu liễm tất cả sự ngạo mạn, cũng đã bình ổn các loại thái độ, dùng lễ nghi cao quý để đón tiếp bọn họ đến. Mà một đêm trước khi xuất phát, Hứa Thanh đã mơ một giấc mơ. Những năm này hắn rất ít khi nằm mơ. Trong mơ hắn trở về thời còn bé, về tới bên cạnh phụ mẫu, về tới tòa thành trì mà hắn sinh ra. Khi đó, hắn chưa là một đứa trẻ lang thang. Khi đó, hắn còn có một mái nhà hạnh phúc. Khi đó, hắn còn không hiểu thế giới này là một thế giới tàn ác ăn thịt người. Trong mơ, bộ dạng phụ mẫu của hắn có chút mơ hồ, hắn rất cố gắng ghi nhớ hình dáng của bọn họ, nhưng những hình dáng này vẫn dần dần trôi qua trong năm tháng, cái này không liên quan tới tu vi, đó là bản năng của con người. Nhưng hắn lại nhớ rất rõ ràng ca ca của mình. Hắn có ca ca. Ở trong mơ, hắn và ca ca có quan hệ rất tốt, hai người cùng nhau lớn lên. Cùng nhau chơi bùng, cùng nhau cười toe toét, cùng nhau đi vào học đường, cùng nhau lặng lẽ trò chuyện trong đêm. Mà khi Hứa Thanh còn bé thì thân thể của hắn rất yếu ớt, mỗi một lần hắn bị kinh thường đều là ca ca của hắn chạy tới đánh người ức hiếp hắn chạy đi, sau đó nâng hắn đã té ngã đứng dậy, tiếp đó liền vuốt đầu hắn, giọng nói rất điềm đạm mang theo ấm áp. Đệ đệ, đừng khóc, có ca ca đây. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 604, muốn ăn một mình. 1. Tháng 10, lúc này đã vào mùa thu. Phía bắc nam Hoàng Châu, trong chủ thành Sơn Môn Thất Huyết Đồng. Bầu trời xanh thăm thẳm, nắng ấm chiếu sáng cả một vùng, chỉ có từng đám mây trắng hóa thành từng sợi bông thô, tựa như một người văn nhân cầm bút tùy ý vẽ vài nét ở trên bầu trời, liền vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp vô cùng. Đại địa cũng giống như thế, bên trong chủ thành rào rạt âm thanh náo nhiệt. Và phồn hoa, trên mặt người tới người lui đều không kìm được mà nở ra một nụ cười hòa tan cả băng tuyết, bởi vì Thất Huyết Đồng đã công bố kế hoạch của cuộc di chuyển lần này. Hễ là người đã giao nộp linh thuế từ 10 năm trở lên ở trong Thất Huyết Đồng, đều có thể xin đi đến đại lục vọng cổ.

Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng, không nói chuyện. Rất nhanh, sau khi các phong khác lần lượt lên thuyền hết, 7 chiếc cự luân bên ngoài bến cảng lập tức truyền ra từng trận âm thanh nổ vang, chậm rãi khởi động rời khỏi bến cảng, lên đường đi vào biển cấm, tiến đến Đại Lục Vọng Cổ. Lần đi thăm dò và hiệp nghị này, người dẫn đầu của Thất Huyết Đồng là lão tổ Huyết Luyện Tử và Thất Gia, còn phong chủ các phong khác không đi, lưu lại thủ trong tông môn và chuẩn bị cho việc di chuyển tông môn. Mà Nam Hoàng Châu cách Đại Lục Vọng Cổ cực kỳ xa xôi, cho nên nếu như chỉ đi đường biển mà nói, sẽ tốn thời gian rất lâu. Cho nên khi 7 chiếc cự luân vừa rời khỏi bến cảng Thất Huyết Đồng thì toàn bộ liền trở nên mơ hồ, mượn nhờ lực lượng trận pháp của tông môn, từng chiếc cự luân đồng thời mở trận pháp ra, dưới từng trận âm thanh ầm ầm vang dội, trong phút chốc tất cả liền tan biến vô ảnh. Lúc xuất hiện, thình lình đã ở trong phạm vi của Nhân Ngư Đảo. Tới nơi này, đoàn thuyền đi tới Đại Lục Vong Cổ vẫn không dừng lại, nhờ trận pháp trên đảo Nhân Ngư tộc bộc phát phụ trợ, cả đoàn thuyền lại lần nữa dịch chuyển, lúc xuất hiện đã đến phó đảo của Hải Thi tộc. Cứ như vậy mượn mấy lần lực lượng trận pháp được bố trí trên từng hòn đảo, đoàn thuyền của Thất Huyết Đồng rất nhanh liền đi tới bến cảng đã từng là bản thổ của Hải Thi tộc, nơi đây chỉ còn cách Đại Lục Vọng Cổ một lần dịch chuyển nữa là tới. Dù không dịch chuyển, cũng chỉ cần mất nhiều nhất là 3 ngày đi biển liền có thể tới nơi. Mà khi tới Hải Thi tộc, chúng đệ tử của Thất Huyết Đồng có thời gian tự do 1 ngày, có thể rời thuyền hoặc làm gì tùy thích. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 605, muốn ăn một mình. 2. Tuy là đi thương thảo, nhưng bọn họ cũng tràn ngập tò mò về pháp bảo cấm kỵ của tông môn nhà mình, tư cách là nhân tài kiệt xuất của các phong, bọn họ chính là đại biểu tương lai của Thất Huyết Đồng, cho nên bọn họ càng bức thiết muốn hiểu rõ pháp bảo cấm kỵ của tông mình. Thế nên ngay khi cự luân dừng lại, từng đạo thân ảnh lập tức từ bên trong 7 chiếc cự luân bay ra, phi thẳng đến nơi đặt pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh đứng từ xa nhìn tới, mặt gương vô cùng kinh người của cổ kính thanh đồng ở xa xa chiếu thẳng vào trong mắt của hắn. Bên dưới còn có 14 cổ tượng thần tổ thi cao vút tới trong mây, bất luận một cái nào cũng đều tràn ra khí tức năm tháng tang thương, mà thứ quỷ dị nhất chính là, ở bên trên những pho tượng còn có 7 con mắt đang nhắm. Sau khi Thất Huyết Đồng sinh ra pháp bảo cấm kỵ của mình, một nửa lãnh thổ còn dư lại của Hải Thi tộc cũng không đánh mà thắng, tự nhiên liền quy thuận và thuộc về Thất Huyết Đồng. Mà từ lúc đó Hải Thi tộc cũng chính thức cáo biệt, chỉ còn tồn tại trong lịch sử, đời đời kiếp kiếp về sau trở thành tộc quần phụ thuộc Thất Huyết Đồng. Chỉ cần pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng còn sừng sững một ngày, vậy thì vận mệnh của bọn họ đều sẽ vĩnh viễn không thể cải biến. Miểu Trần cũng đã được thả về, bây giờ gã không có tác dụng gì nữa. Mà lúc này cũng không có ai chú ý tới tình hình của Hải Thi tộc, thế lực khắp nơi và cả trong Ngân Hoàng Châu đều đang đặt tầm mắt của mình vào trên Thất Huyết Đồng. Đã cả vạn năm rồi, bên trong Ngân Hoàng Châu mới xuất hiện một cái tông môn từ Hạ Tông lại có thể cưỡng ép tấn thăng lên thành Thượng Tông. Tiểu Thanh, ta còn có chút việc riêng, muốn đi gặp một người cố nhân. Ai? Năm đó cũng nhờ nàng ta mới có thể chạy thoát khỏi nơi này, thật ra thì ngươi cũng đã đoán được là ai rồi, đúng không? Cho nên lần này ta cũng không tiện để ngươi đồng hành. Ta đi trước nhé Tiểu Thanh, sư huynh tin tưởng ngươi, tin rằng ngươi sẽ không nói chuyện này với người ngoài. Đội trưởng nhanh chóng quan sát bốn phía. Sau khi phát hiện những người khác đều đang đi tới nơi có pháp bảo cấm kỵ, y liền quay về truyền âm với Hứa Thanh một câu, sau đó trưng ra vẻ mặt ngưng trọng và nghiêm túc, một hơi rời thuyền đi thẳng đến nơi xa. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua, sắc mặt như thường và đứng dậy đuổi theo. Ngươi đi theo ta làm gì? Đội trưởng phát giác Hứa Thanh theo đến, lập tức cảnh giác. Ta cũng có việc riêng. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Đội trưởng trừng mắt nhìn hắn, sau đó liền bày ra bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi muốn đi bắt tên Miểu Trần kia đúng không? Ta giúp ngươi nha. Ngươi mau đi đi. Đội trưởng ném cho Hứa Thanh một cái ngọc giản. Sau khi Hứa Thanh nhận được ngọc giản liền trực tiếp nhét vào trong ngực. Vẫn tiếp tục đi theo đội trưởng. Hứa Thanh, tại sao ngươi vẫn còn đi theo ta? Lúc này đội trưởng có chút gấp gáp rồi, trong lời nói cũng ẩn ẩn có chút chột dạ. Hứa Thanh không nói chuyện mà đảo mắt nhìn qua bốn phía, sau đó thân thể nhoáng một cái, rơi vào một hạp cốc khá kín ở dưới mặt đất, sau đó nhìn về phía đội trưởng. Đại sư huynh lấy ra đi, chỉ có thời gian một ngày, chúng ta phải nắm chắc. Thời gian, lấy ra ăn tạm ở chỗ này đi. Ăn cái gì hả? Đội trưởng trừng mắt nhìn qua, sau đó lui ra phía sau vài bước. Ăn cái mũi tổ thi, đêm qua ta đi tới bảo tàng, bỗng phát hiện cái mũi trưng bày bên trong đã không còn, không phải là ngươi cầm sao? Hay là ngươi muốn ăn mảnh? Hứa Thanh kinh ngạc nói. Đội trưởng im lặng trừng mắt nhìn Hứa Thanh, lúc sau liền mở miệng cười. Ha ha! Ha ha, quả nhiên là cái gì cũng không thể gạt được tiểu sư đệ ngươi, không? Sai, không sai nha, kế hoạch của ta chính là hai người chúng ta sẽ cùng ăn cái mũi này, vừa nãy ta chỉ trêu đùa ngươi một chút mà thôi. Đội trưởng ho khan một tiếng, đảo mắt nhìn qua chung quanh một cái, sau đó chịu đau lấy một thứ từ trong túi trữ vật ra. Quanh một tiếng, vật này lập tức rơi trên mặt đất. Vật này, chính là cái mũi của tượng thần tổ thi. Khi ở thất huyết đồng nó chỉ là một hòn đá bình thường, nhưng khi tới tổ địa của hải thi tộc, nó vừa xuất hiện liền tản mát ra một luồng chấn động kinh người, bên trong còn lưu chuyển một luồng thần vận, khí tức cũng vô cùng khủng bố. Ánh mắt Hứa Thanh sáng lên, lập tức bay qua khoanh chân ngồi xuống, ầm vận hành tu vi trong cơ thể, cũng đồng thời bộc phát hai cái mệnh đăng, còn có kim ô biến ảo hiện ra bên trên, hung hăng hút về phía cái mũi tổ thi. Đội trưởng nhìn thấy như thế thì lập tức cảm thấy gấp gáp, trên thực tế thì thứ mà y lo lắng nhất chính là Hứa Thanh cắn nuốt quá nhanh, cho nên mới định ra ngoài lén lúc ăn trước hơn phân nửa, còn dư lại thì sẽ vứt cho Hứa Thanh. Bây giờ mắt thấy kế hoạch của mình bị nhìn thấu, mà Hứa Thanh lại còn cắn nuốt hung tàn như thế này, đội trưởng cũng lập tức vội vàng lao qua, đôi mắt cũng đỏ lên rồi toàn lực hấp thu cái mũi. Cứ như vậy, khi điện hạ của các ngọn núi khác đang cảm khái về pháp bảo cấm kỵ của thất huyết đồng, Hứa Thanh và đội trưởng lại đang len lén ăn tiệc. Dưới sự hấp thu liên tục, trong cơ thể Hứa Thanh lập tức hội tụ một cổ lực lượng kinh khủng, mà lão tổ Kim Cương Tông cùng cái bóng cũng đều nhanh chóng lao ra, cùng nhau hấp thu. Quá phận, quá phận, quá phận. Đội trưởng thấy vậy liền càng trở nên sốt ruột hơn, dứt khoát dùng hàm răng cạp tới, cắn một phát lên trên tảng đá, hình như y còn cảm thấy còn chưa đủ, không biết đã triển khai phương pháp gì, thế mà trên thân thể lần lượt mọc ra từng cái miệng rộng, đồng thời tới gặm cái mũi. Âm thanh rạch rạch vang vọng, hai người bọn họ không ngừng dùng phương pháp riêng của mình để điên cuồng hấp thu cái mũi tượng thần tổ thi của hải thi tộc. Đạo pháp khiếu thứ 93 trong cơ thể Hứa Thanh lập tức liền mở ra, vẫn không kết thúc, rất nhanh, đạo thứ 94 và 95 cũng lần lượt mở ra. Phải biết rằng bây giờ hắn muốn mở ra một đạo pháp khiếu cũng cần phải có lực lượng nhiều gấp 10 lần lúc trước, nhưng lúc này vẫn chỉ một hơi liền mở một đạo, từ đây có thể thấy được, cái mũi tổ thi ẩn chứa lực lượng kinh khủng bực nào. Cứ như vậy thời gian trôi qua, một ngày rất nhanh liền hết, lúc này phần lớn điện hạ của các phong đều đã trở lại trên thuyền, Hứa Thanh cũng đã mở ra đến đạo pháp khiếu thứ 101. Mà cái mũi của tổ thi bây giờ cũng đã ít đi bốn thành, bộ phận đó đều đã bị đội trưởng nuốt. Mặc dù vẫn còn lại sáu thành nhưng thần vận trong đó đã thiếu đi một chút. Muốn tiếp tục hấp thu phải cần có tu vi cao thâm hơn nữa mới có thể làm được. Hoặc làm theo cách khác, giống như là đội trưởng mà trực tiếp ăn vào trong bụng. Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn cảm thấy có lẽ mình sẽ không cách nào tiêu hóa, vì vậy lại đợi một hồi, cho đến khi đội trưởng khó khăn nuốt hết một nửa cái mũi, Hứa Thanh liền lập tức ra tay thu hồi phần mũi còn lại. Đội trưởng lắc một cái bụng nhô lên thật to và nằm ngã chỏng vó ở đó. trên người lộ ra một cổ cảm giác vô cùng suy yếu. Ăn no quá. Tiểu Thanh, giúp ta một tay, ta không đứng dậy nổi. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 606, tựa như luân hồi, 1. Hứa Thanh thở dài, nhìn bộ dạng yếu ớt của đội trưởng. Ngươi ăn nhiều như thế làm gì? Ta không ăn nhiều, vậy thì chẳng phải tất cả sẽ bị tiểu tử ngươi hút hết sao? Trên người của tiểu tử ngươi, cái gì cũng có thể hút. Đội trưởng thầm nghĩ. Không phải y chỉ muốn ăn một mình một chút thôi sao, mà cái mũi này là do y. Làm thủ phạm chính, ăn mảnh cũng rất bình thường, thế mà Hứa Thanh lại ác. Như vậy, rõ ràng còn phát hiện ra hành vi của mình. Ngươi cũng muốn ăn một mình đúng không? Đội trưởng rất nhanh liền. Kịp phản ứng, bộ dáng cảnh giác nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn qua ánh mắt của đội trưởng, rất nghiêm túc lắc đầu. Trong lúc đội trưởng hồ nghi, Hứa Thanh tiến lên nâng y dậy. Tất cả đều do lý luận dưỡng sói của lão đầu tử, ngươi nói xem, có người sư. Phó nào lại không cho đệ tử tài nguyên không, ngươi xem mấy phong khác kia. Kìa, đệ tử muốn cái gì là sư phó liền cho cái đó, chúng ta bên này. Đời. Trưởng thở dài. Hứa Thanh không nói chuyện, hắn biết rõ phong cách của thất gia. Có thể cho đệ tử công pháp, có thể cho đệ tử đồ bảo vệ tính mạng, có thể cấp. Cho che chở. Nhưng, duy chỉ không cho chính là người vệ đạo tùy thân cùng. Với tài nguyên tu luyện, tất cả đều phải dựa vào chính bản thân mình đi kiếm, đi thu hoạch, chỉ có. Như thế mới có thể trở thành một con lang vương, làm ngược lại liền dưỡng. Thành chó nhà, điểm này cũng có thể nhìn thấy từ trên người đội trưởng và Tam. Sư huynh, bọn họ vì thu hoạch tài nguyên tu hành, hầu như đều dùng hết tất cả. Mọi phương pháp. Còn có tên thánh quân tử kia, lần sau nếu ngươi lại gặp lại loại người đầy. Bảo như vậy, muốn chơi gã thì cứ gọi cho ta một tiếng, chúng ta cùng nhau phát. Tài. Đội trưởng trông mong nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh nhanh chóng gật đầu, đỡ đội trưởng rời khỏi hạp cốc, về tới cự. Luân. Không lâu sau cự luân lần nữa ầm vang, lần này không phải dịch chuyển. Truyền tống mà là di chuyển lướt đến đại lục vọng cổ. Trên đường. Trước bình minh do đội trưởng hẳn là ăn quá nhiều, cho nên đã xảy ra chút vấn đề trong quá trình tiêu hóa, trực tiếp rung lên, thất gia một bộ. Dạng đã quen nên không thèm quản, kêu y đi ra phía sau nghỉ ngơi, lại bảo Hứa Thanh ở lại cùng nhau ngắm mặt trời mọc. Tam sư huynh thì ở trong phòng của hai nữ đệ tử của ngọn núi thứ hai, Thủy. Chung chưa từng trở về, vì vậy trên con thuyền của đệ thất phong, ngoại trừ một chút đệ tử tầm thường ra. Chỉ còn lại có Hứa Thanh và thất gia. Gió biển thổi vào mang theo không khí ẩm ướt, từng đám bọt nước màu đen. Dấy lên ở trên đầu thuyền rồi bắn lên trên người thất gia, nhưng lại bị một cổ. Lực lượng vô hình tản ra. Hứa Thanh đứng bên cạnh thất gia, cùng nhau nhìn qua bầu trời đen nhánh. Xa xa. Lão Tứ, ngươi có biết gì về đại lục vọng cổ không? Thất gia nhàn nhạt. Mở miệng. Biết không nhiều lắm. Hứa Thanh lắc đầu, ở trước mặt thất gia, hắn vẫn còn có chút câu nệ. Đại lục vọng cổ rộng lớn vô biên vô hạn, nên Hoàng Châu chẳng qua. Chỉ là một góc mà thôi, nhưng cho dù chỉ là một góc, cũng lớn bằng 10 cái. Nam Hoàng Châu hợp lại. Thất gia bình tĩnh mở miệng, nói về Nghênh Hoàng Châu cho Hứa Thanh. Biết. Toàn bộ Nghênh Hoàng Châu cũng giống như một cái bán đảo vậy, ba mặt. Sát biển. Trong đó có một tòa núi nối liền Nam Bắc, tên là Thái Ti Độ Ách Sơn. Có một dòng sông xuyên suốt Đông Tây là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, cả hai giao thoa. Lẫn nhau, núi là sơn mạch, trong đó có Thập Vạn Đại Sơn, nhưng đều là núi ác. Cũng ẩn chứa vô số tông môn, dị tộc, quỷ dị. Sông là sông tốt, tràn ngập tiên linh khí, nước sông còn có thể rửa sạch dị. Chất, cho nên cũng là một vùng giao tranh, nó từ ngoài châu chảy vào phía đông. Chiếm cứ toàn bộ Nghênh Hoàng Châu, chiếm cứ ba thành Thái Ti Tiên Môn, từ phạm vi thế lực kia chảy ra xuyên suốt Thái Ti Độ Ách Sơn, sau đó chảy vào cấm địa Linh Âm, cuối cùng đi tới Tây Bộ, hòa nhập vào biển khơi. Nơi giao thao với Thái Ti Độ Ách Sơn, nguyên bản có một mạch nước. Theo đường sông ở dưới mạch núi chảy vào Liên Minh Thất Tông, nhưng nhiều Năm trước đầu nguồn nơi này đã bị Thiểu Ti Tông xây lên một con đập lớn ngăn trở, nhưng mà đoạn thời gian mới đây, cái đập lớn kia của Thiểu Ti Tông đã bị đánh vỡ, nước sông lại có thể chảy xuống hạ nguồn, chảy vào trong Liên Minh Thất Tông. Vị trí của Liên Minh Thất Tông chính là vùng phía nam của Sơn Mạch Thái Ti Độ Ách Sơn, biên giới biển cấm, mà một bên khác của Sơn Mạch chính là nơi của Tam Linh Trấn Đạo Sơn. Về phần Ly Đồ Giáo và Nam Nhạc Quỷ Sơn, bọn họ lại nằm ở hai bên bờ. Phía tây của Quẩn Tiên Vạn Cổ Hà, nước sông chỗ đó sau khi nối với cấm địa Linh Âm liền biến thành đen nhánh, hoàn toàn cải biến từ sông tốt hóa thành sông ác, rất thích hợp với lực lượng tà thần của Nam Nhạc Quỷ Sơn, mà bản thân của Ly Đồ Đạo Đàn cũng rất kỳ dị, cho nên cũng không hề quan tâm cái vấn đề này. Cuối cùng là Thái Sơ Ly U Trụ, nằm ở trong cánh đồng tuyết đầu phía bắc, cũng là một chỗ biên giới khác của Nghênh Hoàng Châu. Thất gia nói đến đây, ở nơi chân trời xa xa, cả bầu trời bỗng nhiên giống như bị một biển lửa cực lớn thiêu đốt làm khung trời rực đỏ, Hứa Thanh ngẩng đầu. Nhìn qua, dần dần nhìn thấy một mặt trời màu đỏ cực lớn như một hỏa cầu chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt. Nghỉ ngơi thật tốt, còn hai ngày là chúng ta sẽ đến, một khắc rời thuyền thì trấn áp những người đệ tử của liên minh kia cho ta, nên ẩn tàng cứ ẩn tàng, nên biểu lộ cứ biểu lộ. Giọng nói của thất gia truyền đến, nhưng thân ảnh đã tan biến. Hứa Thanh nhìn mặt trời đỏ xa xa, khoanh chân ngồi xuống lặng lẽ đã tọa. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai ngày rất nhanh đã qua, lúc này một mảnh đường chân trời mênh mông ở rất xa bỗng xuất hiện ở ánh mắt mọi người thất. Huyết đồng, cuối cùng đội trưởng cũng đã khôi phục nên lại bắt đầu vui vẻ. Tam điện hạ cũng nắm chắc thời gian trở về. Những điện hạ của các phong khác trên từng chiếc cự luân cũng đi ra. Trong mắt cả đám đều lóe lên từng tia sáng và xoa tay, tất cả đều muốn rửa sạch những hổ thẹn lúc trước nhận được. Cho đến khi những chiếc thuyền cự luân càng ngày càng tới gần đại lục Vọng Cổ, dần dần một tòa thành trì vô cùng kinh người chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Tòa thành trì này cực lớn, không thể nhìn thấy điểm cuối, nếu lấy chủ thành của Thất Huyết Đồng so sánh, thì chủ thành của Thất Huyết Đồng quả thật giống như một cái thôn trấn vậy, vô luận là quy mô hay nhân khẩu, hay là trình độ xa hoa cũng đều chênh lệch khá xa. Mà phong cách kiến trúc cũng không hề giống nhau, kiến trúc nơi này tạo cho Hứa Thanh một cảm giác giống như là dung hợp với phong cách của Tử Thổ, tràn đầy đại khí và phong cách cổ xưa nhưng cũng không thiếu hụt sự đẹp. Đè Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 607 Tựa Như Luân Hồi 2. Mặt đất phía xa xa, Hứa Thanh còn nhìn thấy 7 tòa núi cực lớn với những tạo hình khác nhau, từng tòa đứng sừng sững ở bên trong tòa thành trì vô tận kia. Khoảng cách giữa từng tòa là rất lớn, hình như cả tòa thành trì này cũng là dựa vào những ngọn núi này mà kiến tạo, sau đó lại kết nối lại lẫn nhau, cứ như vậy liền hình thành một tòa hùng thành rộng lớn mênh mông. Mỗi một tòa núi đều tản mát ra uy áp kinh người, đỉnh núi cũng có những pho tượng đứng vững, tạo hình không đồng nhất, có cái hình người, có cái hình hải thú, có cái là tháp cao, còn có cái thì là một thanh đại kiếm như muốn phóng lên trời. Hầu như ngay chớp mắt khi 7 chiếc cự luân của Thất Huyết Đồng tiến vào bến cảng, tòa hùng thành của Liên Minh Thất Tông liền lập tức vang lên từng tiếng chuông, tổng cộng 12 tiếng. Điều này cũng đại biểu lễ nghi cực cao, thậm chí người cấp độ lão tổ cũng có 2 vị đi tới, là lão tổ Thượng Tông của Đệ Nhị Phong và Đệ Lục Phong, đồng thời còn có tông chủ của 2 tông này. Ngoại trừ cái này, bên cạnh bờ của bến cảng còn có từng người đệ tử của Liên Minh Thất Tông tới đây nghênh đón, tất cả đều đang nghiêm túc đứng đón chào, nhưng có thể nhìn thấy trong mắt của bọn họ đều có sự cảnh giác và bất thiện. Nhất là những đệ tử thuộc về Lăng Vân Kiếm Tông, trong mắt từng người đều có hàng mang, đảo tới đảo lui những người Thất Huyết Đồng vừa tới, cuối cùng liền khóa chặt vào trên người Hứa Thanh. Trên thực tế thì không chỉ bọn họ như thế. Ánh mắt của những đệ tử các tông khác cũng đều đảo qua tất cả người của Thất Huyết Đồng, sau đó liền nhau nhìn về phía Hứa Thanh, phần lớn ánh mắt của nam đệ tử đều mang theo một chút phức tạp kỳ dị, mà mà vẻ mặt của những nữ đệ tử lại có chút biến hóa. Trong mắt chậm rãi lộ ra vẻ kinh diễm. Trong khi cả đám bọn họ nhìn Hứa Thanh, mấy vị điện hạ khác của các phong cũng lần lượt bước xuống khỏi cự luân, sau khi bất kỳ một vị nào xuất hiện cũng đều ầm ầm tản tu vi toàn thân ra, mở toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể. Đồng thời cũng bước vào huyền diệu thái, mệnh hỏa cũng được thiêu đốt. Mặc dù hoàn toàn chính xác không phải là bốn đoàn mệnh hỏa, nhưng mỗi một phong đều có đặc sắc của bản thân, có phương pháp gia trì chiến lực khiến cho bản thân có đủ lực lượng đột phá cực hạn. Thất huyết đồng vì trở thành thượng tông, chuẩn bị nhiều năm như vậy, kế hoạch lớn như thế, tự nhiên cũng bao hàm cả việc phát triển những đệ tử, có thể nói những đệ tử thế hệ này là kết quả do từng phong dụng tâm bồi dưỡng mà ra. Mặc dù liên minh thất tông cũng có thể làm được điểm này, nhưng khi tất cả mọi người đều như thế, tự nhiên không thể nào tái xuất hiện tình hình nghiêng về đúng một bên, giờ phút này ngay khi vừa xuất hiện, khí thế cả toàn bộ đệ tử thất huyết đồng đều như cầu vồng, rung chuyển bát phương. Bên ngoài thân thể bọn họ có quỷ dị gào thét, toàn thân đều là pháp khí thượng giai, mỗi khi bước ra một bước đều có từng trận văn tản ra, còn có. Nhưng vật tổ nhìn như tầm thường, nhưng đều là những con hung thú. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí nơi này tràn ngập vẻ đối kháng. Cùng với đệ tử của Liên minh Thất Tông ở trên bờ. Thân là Thượng Tông, đệ tử của Liên minh Thất Tông tự nhiên cũng có chỗ. Kinh người, từng người cũng đồng dạng nhau nhau tản khí thế của mình ra. Dậm chân về phía trước. Trong khi song phương đang đối kháng khí tức, Hứa Thanh đi ra với thần. Sắc hắn như thường, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh bờ, không có tìm được bất kỳ một người quen mắt nào ở bên trong. Những thiên kiêu lúc trước đi qua thất huyết đồng thì không một người nào tới, hiển nhiên bọn họ đều đoán được lúc trước các điện hạ đã nhường, nên lần này thất huyết đồng tới hẳn là muốn rửa nhục. Mặc dù trong lòng Hứa Thanh cũng không quá muốn hiển lộ thực lực của mình, nhưng sư tôn đã yêu cầu, thế nên vào lúc này khi đệ tử các phong rời thuyền, khi đệ tử của Liên minh Thất Tông bên cạnh bờ đồng loạt tiến lên một bước để hình thành uy hiếp, Hứa Thanh lập tức phóng ra một bước, tiến về phía trước. Một bước vừa ra, thiên địa biến sắc. Một cổ khí tức ngập trời ầm ầm bộc phát ra từ trên người Hứa Thanh, khiến cho phong vân cuốn động, bát phương dấy lên phong bạo ầm ầm khuếch tán. Ngay cả ánh mặt trời vào thời khắc này dường như cũng đều trở nên thiên vị, hội tụ ánh sáng vào trên người của hắn. Lại càng không cần phải nói ánh mắt. Một cái chớp mắt thì vạn chúng chú mục, Hứa Thanh mặc một bộ đạo bào màu tím với những đường vân quẩn kim, đầu đội tử thiên vô cực quan, phía trên là hai cái mệnh đăng, cái ô màu đen thì có hỏa diễm chảy xuôi theo đường biên giới, như tạo thành đế cái che chở cho hắn, tràn ra từng trận uy áp kinh tâm động phách. Mà cái ô bảy màu thì tràn ra từng tia sáng chói mắt, từng tia sáng chói mắt lưu chuyển khiến cho cả người hắn tràn ngập cảm giác hoa lệ phi phàm. Bên trong còn có âm thanh phong ngâm vang vọng, âm thanh này giống như tiếng từ cửu thiên, vô cùng dễ nghe, đồng thời cũng khiến gió dục mây vần, rung chuyển tâm thần. Mà ở phía sau lưng, càng có một tiếng kêu hi y y truyền ra, trong khi tiếng kêu vang vọng, một con kim ô cực lớn lập tức hiện ra trôi lơ lửng ở trên đầu Hứa Thanh. Bao quát nhìn xuống một đám đệ tử bên cạnh bờ. Tất cả những thứ này phối hợp thêm với dung nhan tuyệt thế của Hứa Thanh, khiến cho hắn giờ khắc này tựa như một đế tử đi vào nhân gian, vạn cổ tuyệt trần. Một màn này khiến cho thần sắc của đệ tử Liên minh Thất Tông bên cạnh bờ đều đại biến, tâm thần dấy lên từng tiếng nổ vang như có thiên lôi vang. Vọng, lập tức rút lui. Hứa Thanh tiếp tục đi thẳng về phía trước. Chiến lực sáu đoàn mệnh hỏa lập tức khuếch tán từ trong cơ thể hóa thành một luồng uy áp kinh khủng, hóa thành chấn động đáng sợ giống như có thể nghiền ép tất cả, ngay khi bộc phát ra lập tức khiến cho những đệ tử của Liên minh Thất Tông bên cạnh bờ lui ra phía sau, trên trán từng người đều đổ mồ hôi và trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tiếp tục lui ra phía sau. Một người, trấn áp một bờ. Một màn này tựa như luân hồi. Giống như lúc Thánh Quân Tử bước vào trong thất huyết đồng vậy. Chỉ là lúc này Hứa Thanh so với Thánh Quân Tử càng làm cho lòng người kinh hãi hơn nhiều, càng làm cho người khác hoảng sợ, càng làm cho người khác nhìn chăm chú, bởi vì trên đầu của hắn là hai cái mệnh đăng. Hứa Thanh, đệ nhất thiên kiêu của Thất Huyết Đồng, Hứa Thanh. Các điện hạ của các tông là bị hắn bắt, Thánh Quân Tử là bị hắn đánh bại. Hứa Thanh này có chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa, kinh khủng tột cùng, mà cái này còn không phải là cực hạn của hắn. Công pháp hoàng cấp gia thân, hai chiếc mệnh đăng gia trì, bản thân lại càng kinh diễm tuyệt luân, đây chính là tư chất tuyệt thế. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 608, Phong tình dị vực, 1. Hứa Thanh tiêu sái đi ra, trấn áp bát phương. Hắn đứng ở nơi đó, khiến cho vạn chúng chú mục. Cái phong thái như thế đã từng thuộc về Thánh Quân Tử, nhưng lúc này lại chuyển tới trên người Hứa Thanh. Nhất là gương mặt tuyệt thế kia, khiến cho hắn giống như một ngôi sao mới quật khởi vậy, khiến cho từng người đệ tử Liên Minh Thất Tông đứng bên cạnh bờ cũng phải cúi đầu xuống, mà trong mắt của những nữ đệ tử thì lại lộ ra một tia quang mang khác thường. Trên bầu trời, Huyết Luyện Tử rất hài lòng nhìn một màn này, mà Thất gia bên cạnh cũng nở nụ cười. Về phần lão tổ Linh Hà Cốc và lão tổ Thiên Giám Bảo Tông ở đối diện bọn họ thì chỉ cười lắc đầu, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh. Phía dưới, thể hiện không sai biệt lắm là được rồi. Tiểu bối nha, tổng thể cũng có chút huyết khí, không thể tương tự như những lão già chúng ta được. Huyết Luyện Tử cười ha ha, đi tới tiếp đón hai vị hảo hữu, cùng nhau bay về phía xa xa. Sau khi thế hệ trước ở trên bầu trời rời đi, bầu không khí bên cạnh bờ càng thêm nồng đậm, chỉ riêng tồn tại của Hứa Thanh đã hoàn toàn trấn áp luôn không khí này xuống, khiến cho những nam đệ tử Liên Minh Thất Tông nhau thở dài. Khác với Thất Huyết Đồng, tập tục của Liên Minh Thất Tông rất cởi mở. Cho nên khi nhìn về phía hắn thì ánh mắt của những vị nữ đệ tử kia hầu như phát lửa, từng ánh mắt nóng rực nhìn qua Hứa Thanh, khiến cho hắn có chút không quá thích ứng. Hắn không thích khoe khoang như vậy. Thế nên sau khi tỏa ra trấn áp, hắn liền tản ra cái đống màu mè trên người. Trong khi đệ tử của Liên Minh Bảy Tông phía trước lần lượt nhường đường, hắn liền bước chân đi vào phi chu tiếp đãi tân khách của Liên Minh Thất Tông. Đội trưởng cũng nhanh chân chạy tới. Tam sư huynh cũng lập tức tới bên cạnh hắn, sau khi lên phi chu liền chật chật vài tiếng. Tiểu sư đệ rất được nha, khi nào trở về sư huynh sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Nhất định khiến cho ngươi có được lực hiệu triệu không gì sánh được từ những nữ đệ tử của Liên Minh Thất Tông. Hứa Thanh liếc mắt nhìn tam sư huynh, không nói chuyện, đội trưởng ở bên lại lấy ra quả táo, sau khi gặm một cái liền cười một tiếng. Tên lão tam sắc phôi này, có thôi đi không, tiểu thanh giống như ta, đều đi. Theo lộ tuyến mặt lạnh, hắn không cần những chiêu thức kia của ngươi. Tam sư huynh nghe vậy liền nở nụ cười, ngồi trong phi chu nhìn qua bốn phía, trong mắt có chút cảm khái. Cứ như vậy một đoàn người Thất Huyết Đồng lên trên phi chu đón tiếp, với sự hộ tống của đệ tử tiếp đón bốn phía bên dưới, phi chu nhanh chóng bay xuyên qua thành trì, ngồi trên phi chu quan sát một đường, cảm giác phong tình dị vực cũng tức thời tràn vào trái tim Hứa Thanh. Tuy kiến trúc nơi này có phong cách như của Tử Thổ, nhưng bên trong xen lẫn rất nhiều những lầu nhỏ với mái vòm, màu sắc cũng lấy màu trắng là chủ yếu, cho nên làm cho người ta có một cảm giác nơi này rất là sạch sẽ. Mà bộ dạng của cây cối trong thành cũng khác biệt với cây cối trong Nam Hoàng Châu, những cây thông thường đều rất ít lá, thân cây thì rất thô, từ trên còn tràn ra một chút mùi hương thanh đạm, lúc đi qua trên người cũng tự nhiên bị nhiễm một chút mùi này. Hứa Thanh ngửi một cái, cũng xác định đây không phải là độc, mà là một loại thuốc dẫn thiên nhiên, có thể chậm rãi cải biến thể chất của bản thân, khiến cho tốc độ lưu chuyển tu vi tăng lên một chút. Mặt khác khi đám người bọn họ đi về phía trước, Hứa Thanh còn nhìn thấy từng con sông nhỏ uốn lượn ở bên trong thành, nước sông tràn ra linh khí nồng đậm, bồi dưỡng chúng sinh. Mà nhiệt độ của Liên Minh cũng không giống với bên Thất Huyết Đồng, bên này càng thêm ấm áp hơn, mà người bên trong thành trì cũng mặc quần áo sơ sài hơn nhiều. Với cả trên mặt mỗi người mặc dù đều có sự hiếu kỳ đối với bọn họ, nhưng nhìn từ sắc mặt, rất ít người có cảm giác khô bại, trong mắt phần lớn đều mang theo ánh sáng sáng ngời, khí chất của Thượng Tông cũng được thể hiện rõ ràng từ mọi chi tiết trong tòa hùng thành này. Mà như vậy vẫn chỉ là một góc nhỏ của thành trì liên minh mà thôi, phạm của nó vô cùng rộng lớn, Hứa Thanh ngồi trên phi chu nhìn ra xa cũng không hề nhìn thấy điểm cuối cùng của tòa thành này. Đây đúng là một tòa hùng thành. Thời gian không lâu, mọi người của Thất Huyết Đồng cũng đã đi đến nơi ở của mình, đây là một trong những địa điểm tiếp đãi tân khách của liên minh Thất Tông. Đây là một tòa nhà chiếm diện tích rất lớn, bên trong chằng chịt hơn 10 tòa lầu cát, mỗi một gian đều được khắc lan khảm ngọc, rất là xa hoa. Sau khi đến nơi đây thì đệ tử của liên minh Thất Tông liền cáo từ, sau khi dàn xếp chỗ ở cho mọi người Thất Huyết Đồng, tất cả nhao nhao tự mình rời khỏi. Trên cơ bản thì tất cả đệ tử Thất Huyết Đồng đều là lần đầu tiên tới liên minh, cho nên lúc này trong lòng vô cùng hiếu kỳ, cả đám cũng chuẩn bị ra ngoài nhìn xem. Mà đám lão già này lại đang ôn chuyện, việc thương nghị chi tiết cũng phải chọn ngày tiến hành ở ngoài sáng. Cho nên rất nhanh phòng của từng điện hạ của các phong nhanh chóng được mở ra, Hứa Thanh vừa mới được an bài gian phòng, sau khi kiểm tra hoàn tất lại. Bố trí một chút trận pháp hắn tùy thân mang theo, lại đổ một chút phấn độc, đội trưởng và tam sư huynh đã lập tức cùng nhau đi qua tìm hắn. Tiểu sư đệ, đến, sư huynh dẫn ngươi đi dạo. Đội trưởng nháy mắt ra hiệu về phía Hứa Thanh, một bộ ta dẫn ngươi đi chơi. Hứa Thanh hồ nghi nhìn sang. Mà tam sư huynh bên cạnh cũng trừng mắt nhìn về phía Hứa Thanh, cười tủm tỉm mở miệng, vừa rồi ta hỏi một chút lão bằng hữu ở trong liên minh, bọn họ kịch liệt đề cử một cái tiên trì ở đây. Trước kia vẫn tiên vạn cổ hà không chảy vào liên minh, tiên trì của liên minh cực ít, nhưng bây giờ thì khác, theo nước sông chảy đến, thoáng cái liền có rất nhiều nhà mở ra tiên trì, chúng ta đi kiếm một cái ngâm nước thử. Trong mắt đội trưởng mang theo một chút ánh sáng, sau khi nhìn khắp nơi một chút liền tới gần nói khẽ với Hứa Thanh cùng lão tam. Ta nghe nói có một chút tiên trì là nơi đệ tử nam nữ cùng tắm chung, quả là quá đáng, loại chuyện này sao có thể công khai tiến hành như thế, chúng ta phải lặng lẽ đi đã qua đó nhìn xem, cũng tiện phê phán bọn họ một chút. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 609, Phong tình dị vực, 2. Hứa Thanh vốn không muốn đi. Hắn muốn tu luyện, nhưng không chịu nổi sự rủ rê của đội trưởng và tam sư huynh, cuối cùng liền miễn cưỡng gật đầu, bị bọn họ kéo ra ngoài. Rất nhanh ba người liền thay đổi thân quần áo, đi tới đầu đường trong liên minh. Cửa hàng bốn phía tấp nập người ra người vào, người đi trên đường nối liền không dứt, mọi tòa kiến trúc hay từng tiếng từng âm thanh hối hả không giống Nam Hoàng Châu vang lên, khiến cho cảm giác phong tình dị vực lần nữa đập vào mặt bọn họ. Đội trưởng cũng mua thật nhiều hoa quả lạ chưa từng thấy qua ở một sạp trái cây, cũng ném cho Hứa Thanh và lão tam mỗi người một quả, ba người vừa ăn vừa nhìn bốn phía. Nơi đây quá lớn, phải lớn hơn 10 lần so với chủ thành Thất Huyết Đồng. Chúng ta, lão tam, ngươi là người đại lục vọng cổ, ngươi quen thuộc với nơi này chứ? Hứa Thanh nhìn khắp bốn phía, cũng có loại cảm khái này. Chủ thành của liên minh, thật ra không phải một tòa, mà là sau khi bảy tông môn tập hợp cùng một chỗ, kết nối lại lẫn nhau tạo thành một tòa siêu cấp hùng thành. Tam sư huynh cười mở miệng. Khu vực chúng ta đang đứng này, chỉ là một khu thành của thiên giám bảo tông mà thôi. Mà ở bên ngoài của tòa hùng thành mênh mông này, còn có vô số tiểu quốc cùng với 130 cái tông môn phụ thuộc vào liên minh mà tồn tại. Lần này Thất Huyết Đồng chúng ta đến, để thương nghị xem sau khi chuyển tới đây, chúng ta sẽ ở chọn địa điểm nào để gia nhập vào tòa hùng thành này, trở thành một bộ phận của nó. Tam sư huynh vừa đi, vừa mở miệng giới thiệu. Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc, đội trưởng thì chỉ nhìn chung quanh, không biết đang tìm cái gì. Mà thứ đặc sắc của liên minh Thất Tông thật ra không phải chỉ là bảy thành trì tổ hợp thành một, mà là sơn môn bảy tông, tất cả đều đặt ở đây. Mà công pháp, nội tình cùng với tạo hóa của bọn họ đều mở ra với người trong liên minh. Tam sư huynh đưa một ngón tay chỉ vào tòa cự sơn màu trắng đứng sừng. Sững bên trong thành trì. Chỗ đó, chính là sơn môn của Thiên Giám Bảo Tông. Bất luận tông nào đều có thể tiến đến đó học tập và cảm ngộ, chỉ là sẽ phải. Trả phí, phí tổn cần thiết cũng cực kỳ đắt đỏ. Đoán chừng thất huyết đồng chúng ta cũng có, ta đoán chính là bản thổ của hải thi tộc, bây giờ nơi đó cũng coi như là mảnh tạo hóa của thất huyết đồng chúng ta. Cứ như vậy, trong khi Tam Sư Huynh giới thiệu, một nhóm ba người bọn họ cũng chậm rãi đi đến trung tâm của tòa thành này. Chỗ này có một tòa kiến trúc rất xa hoa, được xây dựng ở bên cạnh một nhánh sông. Tòa kiến trúc này có hình thể ngũ giác và chiếm diện tích rất lớn, có thể thấy nước sông chảy qua bị nó dẫn vào bên trong, sau khi trải qua xử lý liền được chia làm nhiều phần, chảy vào các khu vực khác biệt trong tòa kiến trúc này. Nơi đây rõ ràng vô cùng náo nhiệt, đông đảo rất nhiều đệ tử nam nữ ra ra vào vào, quần áo từng người cũng đều khác biệt, hiển nhiên là có đủ loại tu sĩ của đủ tông môn trong này, không chỉ riêng là bảy tông, trong này còn có rất nhiều đệ tử của 130 tông bên ngoài tới lui. Chính là chỗ này. Ánh mắt đội trưởng lập tức sáng lên, lôi kéo Hứa Thanh và lão Tam nhanh chóng đi vào, lão Tam chủ động tiến lên nộp một chút phí. Tổng, ba người rất nhanh được dẫn vào một cái tiên trì thật lớn. Trong tiên trì lượn lờ từng đám sương mù như ẩn như hiện, có thể thấy được. Bên trong có cả nam lẫn nữ, quần áo của bọn họ đều rất đơn giản, lộ ra không ít. Nhưng nhân số không nhiều lắm, có người đang xì xào bàn tán, có người đang nhắm mắt tu hành. Từng đám sương mù lượn lờ, tầm nhìn cũng không hề rõ ràng. Sau khi đến nơi đây, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được linh khí trong tiên trì rất nồng đậm, bên trong còn ẩn chứa một loại cảm giác thuần khiết, vậy mà lại mảy may không có chút dị chất. Nếu như tu sĩ ngâm mình ở bên trong, theo họ thổ nạp thì tất nhiên có thể quét đi bộ phận dị chất trong cơ thể. Mặc dù hắn không có dị chất, nhưng nếu như tu luyện ở nơi đây, vậy thì hiệu quả cũng là làm chơi ăn thật. Quả nhiên là cùng nhau tắm nha. Đội trưởng ho khan một tiếng, lập tức cởi quần áo ra và chỉ mặc một cái áo đơn giản đi vào trong hồ, Tam sư huynh cũng là như thế, Hứa Thanh hơi do dự một chút, sau đó cũng dứt khoát cởi áo. Ngoài ra, bước vào trong hồ nước, sau đó liền tìm một địa phương khoanh chân. Ngồi xuống. Nước ấm vừa phải, sau khi toàn thân sũng nước liền có một hồi cảm giác sảng khoái tràn ngập trái tim, linh khí cũng lập tức theo lỗ chân lông toàn thân tràn vào trong cơ thể, khiến cho tu vi của Hứa Thanh cũng chậm rãi tự động vận hành. Mà vị trí của ba người bọn họ cũng thuộc về một nơi hẻo lánh, vả lại cũng có một chút che lấp, giả dạng làm tu sĩ của liên minh cho nên người ngoài rất khó phát hiện. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, lần lượt có tu sĩ đến và đi. Dần dần sau khi trôi qua hơn một canh giờ, bên ngoài giống như đã phát sinh sự tình trọng đại gì gió, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tu sĩ liên minh thất tông trong ao cũng đều nhao nhao nghị luận lên. Thất huyết đồng mạnh như vậy sao? Ta vừa mới nghe được tin tức, vừa rồi đại điện hạ đệ tam phong của thất huyết đồng đã đi thách thức thiên kiêu của Liệt Dị Môn, một hơi chiến ba người, đánh bại hai người và đánh một trận không phân thắng bại cùng Trần Vân Hoa nổi danh cùng Tư Mã Lăng, mà Tư Mã Lăng thì lựa chọn tránh chiến. Bên đại diễn đạo cung cũng là như thế, đại điện hạ đệ tứ phong của thất huyết đồng điểm thẳng mặt khiêu chiến để khiêu chiến, nghe nói đánh cực kỳ kịch liệt, cuối cùng mạnh miệng thả lời, nói tất cả mọi tu sĩ có cảnh giới phía dưới kết đang chưa mở thiên cung, cứ việc tới chiến. Nghe nói lúc trước thiên kiêu của các tông trong liên minh chúng ta đi tới thất huyết đồng thì một đường hát vang, bây giờ xem ra là do thất huyết đồng ẩn tàng quá sâu, lần này đến cũng định lập uy lại đấy. Nghe đến mấy cái nghị luận này, ba người Hứa Thanh ngồi ở trong góc cũng mở mắt ra nhìn nhau một cái, đội trưởng bỗng nhiên thấp giọng mở miệng. Đây là một cơ hội phát tài. Nói xong liền nhìn Hứa Thanh. Đại sư huynh nói đúng, chúng ta cũng nên hoạt động một chút, có lẽ có thể thắng lợi trở về. Tam sư huynh nộ ra biểu cảm ôn hòa, cũng tương tự nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặt, sau một lúc lâu liền mở miệng. Chia thế nào? Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 610, trên dưới đều âm, 1. Chuyện này lão Tam chịu trách nhiệm tuyên truyền, ta chịu trách nhiệm. Tiếp đãi, Hứa Thanh ngươi coi như là tiền đặt cược là được, ngươi 4, 2 ta. 3. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Không sai, ta đi tuyên truyền, nói Hứa Thanh cũng muốn thách thức thiên. Kiêu của liên minh. Tam sư huynh cười tủm tỉm, nhẹ giọng mở miệng. Đúng đó, nói lần này hắn không phải thách thức toàn bộ, mà chỉ chọn lựa. Mấy người, tiến hành cuộc chiến sinh tử. Đội trưởng lấy một quả táo ra, cắn. Một miếng. Danh sách cụ thể còn chưa quyết định, ta đang cân nhắc xem phải thách. Thức cai. Sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút liền mở miệng, ba người nhìn nhau. Một cái. Đội trưởng cười nhạt và vẻ mặt Tam sư huynh ôn hòa, còn ánh mắt Hứa Thanh bình tĩnh. Quyết định như vậy đi, những người kia của liên minh đều không phải là người ngu, hễ có chút đầu óc cũng sẽ nghĩ tới việc tặng chút đồ vật để vượt qua sóng gió. Đội trưởng ho khan một tiếng, nhìn chung quanh một chút. Hai người cứ tiếp tục. Ta đi dạo qua tiên trì khác một chút, nơi đây quá ít nữ đệ tử. Nói xong đội trưởng liền đứng dậy rời khỏi, Tam sư huynh cũng duỗi lưng một cái và chào hỏi một tiếng với Hứa Thanh, sau đó với vẻ mặt điềm đạm. Dần tiến tới gần những đệ tử của các tông khác ở trong này, bộ dáng cả người lẫn vật vô hại. Hứa Thanh không để ý tới, nhắm mắt lại lặng lẽ thổ nạp. Nhưng rất nhanh Hứa Thanh bỗng mở mắt ra. Nhìn qua một người nữ đệ tử với sắc mặt ửng đỏ của liên minh đang nhích lại gần mình, sau khi tới gần liền cẩn thận ngồi xuống. Về phần Tam sư huynh, Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, phát hiện gã và một đám đệ tử liên minh đang cười cười nói nói, bộ dáng rất là hòa thuận. Hứa Thanh trầm mặt, bởi vì linh khí của tiên trì rất đậm, cho nên hắn đã tản ra một chút ngụy trang của mình. Mặc dù không hoàn toàn tản ra, nhưng trừ phi là người quen thuộc, nếu không rất khó có thể dùng mắt nhận ra, nhưng cho dù chỉ để lộ ra một bộ phận, thì dung nhan của hắn vẫn hiện ra một vẻ đẹp rất yêu dị, cực kỳ tuấn mỹ. Sau khi suy tư một phen, Hứa Thanh vẫn tiếp tục nhắm mắt đã tọa, nhưng không lâu về sau hắn lại mở mắt ra. Chung quanh hắn lại có ba người nữ đệ tử nữa tới, cả đám ngồi ở chung quanh hắn và xì xào bàn tán với nhau. Giống như đang thảo luận về tướng mạo của hắn, thậm chí còn có một nữ đệ tử gan lớn, sau khi chú ý thấy Hứa Thanh mở mắt liền khẽ cười một tiếng. Vị sư đệ này, ngươi là người của tông nào vậy, ta thấy ngươi hơi lạ mặt cả. Nha! Hứa Thanh không nói chuyện, lại nhắm nghiền hai mắt. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau đội trưởng cầm theo quả táo ngâm nga khúc hát từ đằng xa trở về. Y cảm thấy đi tiên trì khác cũng không có ý nghĩa. Nữ đệ tử càng ngày càng ít, vì vậy liền trở về nơi này tìm Hứa Thanh và lão Tam. Nhưng khi đi tới gần tiên trì, sau khi thấy rõ tình huống nơi đây thì đôi mắt đội trưởng chợt trợn to, cả người đơ ra và quả táo trong miệng cũng quên ăn. Ngơ ngác nhìn cái tiên trì trước khi rời đi vốn còn rất vắng vẻ. Nhưng khi Y trở lại nơi này đã trở nên đông đảo tu sĩ, mà hơn phân nửa đều là nữ đệ tử. Lão Tam ngồi một bên của tiên trì, trái ôm phải ấp đang nhỏ giọng nói chuyện cùng ba, năm người nữ đệ tử, thi thoảng lại khiến cho những nữ đệ tử kia phát ra tiếng cười. Mà một bên khác bóng dáng Hứa Thanh ở trong góc cũ đã biến mất, vị trí bốn phía lúc trước hắn ngồi đều là nữ tu. Một màn này khiến cho đội trưởng thở dài, lúc này coi như y đã biết vì sao những tiên trì khác ít nữ đệ tử rồi. Thế nên không phục, đi nhanh vài bước cũng xông xuống dưới tiên trì. Nhưng người ở đây quá nhiều, đội trưởng đang muốn đi vào thì có một nữ đệ tử khuôn mặt hơi tròn bất mãn ngẩng đầu, nhìn y một cái. Nơi đây hết chỗ rồi, ngươi là một đại nam nhân còn tới đây làm gì, đi tới tiên trì khác không được sao? Mắt thấy đại sư huynh bị quở trách, lão Tam nở nụ cười vỗ vỗ người nữ đệ tử bên cạnh. Đứng dậy rời khỏi tiên trì, lôi kéo đội trưởng vẻ mặt phiền muộn. Rời khỏi. Tình huống như thế nào, lão tứ đâu rồi? Đội trưởng quay lại nhìn về tiên trì. Lão tứ đã sớm rời đi, về phần tình huống nơi đây như thế nào, đại sư huynh ngươi còn không đoán ra sao? Đúng là hồng nhan họa thủy. Đội trưởng lần nữa thở dài. Mà lúc này Hứa Thanh đã về tới chỗ ở của mình rồi, hắn đang khoanh chân. Đã tọa, linh khí trong cơ thể rất nồng đậm. Không thể không nói, nước của vững. Tiên cổ hà đúng là rất kỳ dị, Hứa Thanh cảm thấy nếu như tu hành lâu dài ở. Trong đó, coi như là trên người dị chất nhiều hơn nữa cũng sẽ từ từ càng ngày càng ít. Mặc dù không thể nào tiêu tan sạch hết, sẽ lại từ từ sinh sôi, nhưng nếu trường kỳ tu hành trong đó, có thể khiến cho dị chất trong cơ thể trở nên cực kỳ bé nhỏ. Khó trách Liên Minh mở ra pháp bảo cấm kỵ để tiêu diệt Thiểu Ti Tông. Phá hủy con đập bên trên, giải phóng nhánh sông Quẩn Tiên Vạn của Hà. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía đông xa xa. Nơi đó là khu vực của Thái Ti Tiên Môn, cũng là nơi Quẩn Tiên Vạn của Hà. Chảy vào cùng chảy ra, có ba thành khúc sông của Quẩn Tiên Vạn của Hà nằm ở trong phạm vi của Thái Ti Tiên Môn. Có thể tưởng tượng, Thái Ti Tiên Môn có được cái vị trí này, tự nhiên là người thu lợi lớn nhất. Hứa Thanh nhắm mắt, tiếp tục đã tọa. Qua một đêm, khi sáng sớm ngày thứ hai đến, đoàn thương thảo của Thất Huyết Đồng cũng bắt đầu chính thức tiếp xúc với Liên Minh Thất Tông, cả hai thương nghị lựa chọn địa điểm sáp nhập và tất cả tình huống chi tiết khi di chuyển. Việc này liên quan đến cả một thượng tông nhập vào, cho nên đã định trước là không thể nào kết thúc nhanh chóng được, các vấn đề bên trong đều cực kỳ pha tạp, như trận pháp tiếp dẫn, như tiếp nhận thương mại, cùng với cải biến pháp tắc và điều lệ. Hứa Thanh với tư cách là người tham gia dự thính, nhưng sau khi tham dự một nửa hắn liền cảm thấy nhàm chán, dứt khoát trở về chỗ ở tiếp tục tu hành. Hắn đã hoàn toàn dung nhập chiếc mệnh đăng bảy màu vào trong cơ thể, mà sau khi hoàn toàn nắm giữ chiếc mệnh đăng này, Hứa Thanh liền phát hiện một cái biến hóa rất thú vị. Đó là sau khi có hai cái mệnh đăng, chúng nó liền có sự gia trì cho nhau. Điểm này khiến cho Hứa Thanh nổi lên hứng thú rất lớn, cho nên lại càng đặt thêm nhiều tinh lực hơn ở trên điều này, cẩn thận thăm dò và thử nghiệm. Mà cũng không ít điện hạ lựa chọn không đi dự thính giống hắn, phần lớn cũng chỉ lộ mặt sau đó liền tìm một lý do chạy đi, bắt đầu phần thách thức của riêng mình. Rất nhanh, đệ tử các tông trong liên minh cũng trở nên oanh động. Điện hạ các phong của Thất Huyết Đồng cực kỳ phách lối khiêu chiến bọn họ, thanh thế to lớn, nhất là đệ nhất phong, lấy nhị điện hạ làm đại biểu, đi thẳng đến Lăng Vân Kiếm Tông. Các phong khác cũng đều là như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, cao tầng đang thương nghị chi tiết, còn đệ tử thì chiến ý ngập trời, khiến cho bên trong liên minh liên tiếp dấy lên các loại nghị luận, ảnh hưởng càng lúc càng lớn.